Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, trang 72. Cùng này thân quần áo ở bên nhau còn có một cái màu bạc tiểu nhẫn cùng một cái che khuất nửa bên. Mặt nạ, nhẫn làm hoa vinh nguyệt mang ở trên người. Nghe nói có thể chứng minh thân phận của nàng, hoa vinh nguyệt đem nhẫn mang ở tay trái ngón út. Thượng. Nhìn xe ngựa cuồn cuộn mà đi, đem nàng một người ném ở chỗ này, nàng đem áo đen tử ném tới một bên, chỉ là yên lặng mà đem mặt nạ lấy ra tới, Giang Liên Hoán đi theo cái kia lão tiền bối tiếp tục. Hướng tới phía trước đi, bọn họ hai người ở trên xe lẫn nhau ai đều không có nói chuyện. Xe chậm rãi đình tới rồi một cái tòa nhà chỗ, Giang Liên Hoán xuống xe. Trên mặt đã treo lên một loại làm người nhìn thực thoải mái tươi cười, Liên Hoán. Người đã đến rồi, trong nhà đã ngồi không ít người. Có người đi tới liền thân thiết cùng Giang Liên Hoán chào hỏi. Giang Liên Hoán mặc kệ quen biết hay không, dù sao đều có thể đi theo chuyện trò vui vẻ là được rồi. Trong phòng này người hoa vinh nguyệt phần lớn nhận thức. Có lẽ nàng ở lục phiến môn cũng không tới có thể nhận thức những người này cái kia cấp bậc, Giang. Liên Hoán trước nay cũng chưa cùng Hoa Vinh Nguyệt nói qua hắn muốn cùng nhau cùng lại đây làm gì. Hắn hôm nay cũng thái độ khác, thường an tĩnh, chỉ là tìm cái góc lẳng lặng mà ngồi xuống uống trà, trong phòng mặt không khí cũng hoàn toàn không. Tầm thường. Đi theo Giang Liên Hoán cùng nhau tiến vào cái kia lão tiền bối ở chỗ này cũng không xem như cái gì. Đặc biệt nhân vật, ngồi ở nhà ở tận cùng bên trong bình phong chỗ có hai người. Trừ bỏ kia hai người ngoại mọi người đều ngồi ở bên ngoài. Tự động cùng bên trong hai người ngăn cách một khoảng cách, này hai người một cái chính là Hoa Vinh. Nguyệt, phỏng vấn, cùng ngày gặp qua cái kia phỏng vấn quan. Một người khác cùng hắn ngồi ở cùng nhau, đồng dạng nhìn không thấy mặt, nghe nói Dịch Linh Lung người được chọn là ngươi chọn lựa. Là ta, phỏng vấn quan đạo, hắn đối diện người cười một tiếng, nghe nói là cái tính tình thực an tĩnh người. An tĩnh cái này từ, nhưng một chút đều không thích hợp Dịch Linh Lung, ở đây đều là người thông minh, nghe tiếng biết ý. Đều cảm thấy lời này có chút hương vị không đúng, ta xem người nọ tương đối thuận mắt. Cho nên liền giữ lại, phỏng vấn quan thanh âm nghe không hiểu cái gì, người nhất quán thích tự chủ. Trương, một người khác nói, hôm nay tới người chính là không ít, vạn nhất hắn ra cái gì xấu, chỉ sợ khó xong việc a. Mành mặt sau người không nói chuyện, chỉ là cười khẽ một tiếng. Này hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, Giang Liên Hoán thầm nghĩ này hai người sao lại thế này? Lời nói gian như vậy không đối phó, hay là hai người gian có cái gì liên quan? Cho nên vừa lúc nương Hoa Vinh Nguyệt làm bè đi, nhìn dáng vẻ. Hôm nay Hoa Vinh Nguyệt sợ là không thể dễ dàng thiện, hắn nhìn dưới chân. Trong lòng có điểm khó chịu. Hắn nghĩ đến phía trước cũng không nghe nói qua có loại này chuyện xấu a. Hoa Vinh Nguyệt bên này cũng không biết Giang Liên Hoán bên này đều ra chuyện gì. Nàng còn ước lượng trong tay cái kia mặt nạ đâu. Xúc cảm thực hào, nặng trĩu, màu bạc, phi thường có khuynh hướng cảm xúc. Nàng nhìn hiếm lạ, trước kia ở cổ trang kịch bên trong tổng thấy này ngoạn ý. Không nghĩ tới chính mình hôm nay cũng có thể mang lên thử xem, lục phiến môn muốn cho Dịch Linh Lung không chết tin tức truyền ra đi. Cho nên lập tức, bọn họ phải làm Hoa Vinh Nguyệt là một chuyện bọn họ muốn cho Hoa Vinh Nguyệt đi lấy một ngọn đèn lại có cái gì kỳ quái. Này đèn lồng kỳ lạ chỗ có lẽ còn muốn nói vừa nói nó lai lịch. Thiên Dịch Lâu đối Dịch Linh Lung trục sát lệnh rước lấy nhất bang muốn phân một ly canh người. Vừa vặn gần nhất mọi người đều nói Dịch Linh Lung ở Giang Nam. Ở vào Giang Nam thứ 8 lâu liền ở Giang Nam nhất phồn hoa trên tửu lâu treo cái đèn lồng. Đèn lồng nho nhỏ cũng chỉ có bàn tay đại. Một chản lưu ly đèn hoa sen. Thiên Dịch Lâu lâu chủ nói. nếu Dịch Linh Lung hiện tại còn thở phì phò, liền ở trong vòng 3 ngày tới cái này tửu lầu đem đèn lồng trích đi. Nếu không có tới, chính là người đã chết thấu. Trên giang hồ từ đây lại vô Dịch Linh Lung người này, cho đến ngày nay. Giang Nam người liền không có không biết tin tức này người. Hoa Vinh Nguyệt Trân trước từ Bách Thảo Đường ra tới. Sau lưng Tề Đại Phu bọn họ phải từ người khác trong miệng nghe thấy cái này tin tức. Hôm nay đúng là ngày thứ 3. Lục Phiến Môn phỏng đoán hôm nay Thiên Dịch Lâu có lẽ sẽ phái một cái giả Dịch Linh Lung lại đây đi. Đèn, hoặc là dứt khoát, ai cũng không phái. Liền chờ 3 ngày chi kỳ sau khi đi qua, trực tiếp tuyên bố Dịch Linh Lung đã chết tin tức. Này nếu là xuyên qua phía trước Hoa Vinh Nguyệt, khẳng định liền sẽ nói, kia ta liền không đi bái, nhưng là tới nơi này chín nguyệt sau. Hoa Vinh Nguyệt ở giang hồ cái này đại trảo nhuộm cũng coi như là dần dần có điểm lòng trung thành. Đương ngươi một khi có lòng trung thành sau ngươi liền sẽ phát hiện. Này không phải đơn thuần đi hoặc là không đi sự tình, thanh danh là một loại ở trên giang hồ rừng. Chân thủ đoạn, có lẽ cũng là nào đó người giang hồ mệnh. Hoa Vinh Nguyệt tới phía trước cũng ở trong lòng trộm hỏi. Chính mình, nếu hôm nay không phải bởi vì Lục Phiến Môn duyên cớ tới rồi nơi này, nàng còn có thể hay không tự mình lại đây? Nếu Dịch Linh Lung hôm nay không tới, như vậy cho dù hắn còn sống, kia hôm nay qua đi, hắn ở người giang hồ trong lòng cũng đã xem như đã chết. Dịch Linh Lung ở trong chốn giang hồ đại bộ phận thời gian kỳ thật đều là tối nghĩa thả âm u, là ngày qua ngày vất vả cùng đao quang kiếm ảnh, nhưng là giang hồ tốt nhất chơi địa phương có lẽ cũng liền ở chỗ ở như vậy. Đao quang kiếm ảnh nhật tử chung luôn là sẽ xuất hiện như vậy một hai cái làm thế nhân ngưỡng mộ người, một đoạn truyền lưu trăm năm cũng sẽ không bị quên đi chuyện xưa. Một cái có thể làm người ở đêm mưa nhớ tới hồi ức. Hoa Vinh Nguyệt bị ném xuống địa phương ly tửu lầu rất xa, cho nên muốn chính mình đi lên một đoạn thời gian. Nàng không mang mặt nạ, dùng khinh công đuổi một đoạn đường sau mới đến một cái phồn hoa trên đường phố. Này trên đường phố, tối cao cái kia lâu chính giữa treo một khối biển, mặt trên có khắc Túy Cư Các 3 cái chữ to. Mái hiên thượng có một chỗ mái cong hạ liền treo kia chản đèn lưu ly, quải nó người khả năng còn lo lắng mọi người thấy không rõ lắm, cho nên ở bên cạnh còn buộc lại cái tơ hồng, đặc biệt thấy được. Nếu là hiện đại cái loại này cao ốc building còn chưa tính, nhưng là loại địa phương này cuối cùng thấy được mà tiêu chính là nó, phàm là cùng võ hiệp nhắc lên quan hệ địa phương đều rất có ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt ngửa đầu nhìn kia chản đèn lồng. Nàng động tác cũng không tính kỳ lạ, bởi vì trừ bỏ nàng bên ngoài, trên phố này mỗi người đều là cái này động tác. Hết chương.